chiều hôm nay đảo giáng cho thất đầu xa cho con rồng của mình ở trên ở trong Phật giáo. Ta cho thất đầu xa là cái tượng ảnh của thế gian này và là của đời. Bảy cái đầu của nó tượng trưng bảy cái thất tình của con ta. Mình đã trên để chuyên để thích các đứng xưa để là cái nghĩa lý nó thâm thúy và mang lòng không biết bao nhiêu nói bất hạnh mà thành lần trước cửa đi ra để hình ảnh của thất đầu xa để tượng hình đúng vậy các vị Bồ Tát cũng như các vị Phật chạy theo ôm nó đặng thì nguyên lại thành lý kể chân chẳng khác gì thân thiết con người còn không thức đầu xa chẳng khác gì như thế cuộc tương đời ngoài chứ con người ta sinh ra mỗi người nếu không có thức tình thì không phải sắt đá cây cỏ mà phải có do nhiên rồi nhưng mà trong thức tình ấy mình làm chủ nó được thì nó nên như rắn nó là độc mà nó tu nó thành rộng thức tình của con người ta của ngoài đời hình ảnh của đời đó phải cần thiếu phải có tu nó mới có nên các đấng thiền viên hạng nhất là các vị Phật họ đoạt được cái tâm đức cao siêu của họ trong thất tình họ chịu một họ chịu họ lấy cái ái họ làm ra cái bác ái rồi họ thêm vô cái từ bi đó nữa từ bi nghĩa là khoan dung hết vì cái lòng bác ái của họ mà thôi cái thương của họ tới chừng họ luyện đạo luyện rồi họ thấy cả cái tình thế của đời họ thấy cảm động họ thấy càng tội nghiệp mà thôi bởi họ hiểu rằng tâm linh của con người ở đời nó có bảy cái độc trong mình không thấy gì họ tránh khỏi hết bảy cái độc đó là thất tình họ lấy cái căn bản chữ cái ái của họ làm ra bác ái họ vì cái lòng từ bi họ khoan dung đi họ chế sửa họ dạy dỗ họ kiên cường họ làm sao để cho đời bớt cái hiểm độc của nó bởi vậy nên các vị đó đến để là lập giáo mà thôi lập giáo định dạy đời từ cổ tới kim mới dẫn đi ở tại xứ Miên đây chúng ta đã nghe thấy là tôn trọng thất đầu xạ đó cũng như thế mình ở nước Việt Nam tôn trọng cũng rộng làm cái biểu hiện của quốc gia của thế những chủ định nếu mình hiểu sâu xa hơn thì nghe thấy cả tình trạng nó biến thiên ra mình nghe thấy ở xứ Nguyên này có thế làm khuôn mẫu cho xã hội nhân quyền. Họ làm thế nào? Họ lấy cái đạo đức làm căn bản, làm cả xã hội nhân quyền từ này, lấy nó làm cái biểu hiện, làm khuôn khổ của mình, đặng đem cái công bình của xã hội lại. Bởi xã hội đương nhiên bây giờ mất công bình, thiếu cả công bình, mà cái ác của họ mà còn độc ác hơn là bãi cái đầu cũng thất đầu xã nữa. Lẽ nhiên thì mình đã thấy trạng thái bây giờ cả toàn cầu bây giờ thiên hạ xáo động hết, cả xã hội nơi nào cũng loạn. Mình đã thấy nơi đây Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu đã để cái khuôn khổ vì đạo mà nó hòa bình. Đương nhiên bây giờ nó vẫn vậy. Bây giờ nước lượng theo con rồng, nước Nguyên thì con thất đầu xà, còn nước Việt Nam là con rồng. Con rồng hết khi nào mà con rắn mà nó tu, nó biết tu thành rồng. Thành rồng nó không phải trên tảng ở dưới mà thôi, mà nó có quyền năng gom góp cả khuôn khổ của mây. Tất nhiên nó lấy cái mây vô hình ấy mà nó tạo cái tướng diện của nó ra, nên người ta gọi lòng dân thế vi lòng. Cái con rồng nó lấy mây nó làm cái hình thế của nó. Thì nó thấy nó là tinh thần, nó là quyền bí, mà nó tượng hình nó ra. Tất nhiên nó thấy như giờ Đức Chí Tôn đã dành để cái phần sự của nước Việt Nam là về khuôn khổ tinh thần, tinh thần là tinh thần đạo đức, nên không có lạ gì ở đời cái xảo cái trá cái gian ngược của họ. Bao giờ họ sống trong khuôn khổ đó, họ vẫn vậy thôi. Vì có hại là chi nhé, những sự xảo trá gian hiểm của họ, nó là món thuốc để mình giết họ, giết lại họ. Họ đã giữ, họ đã đem cái ác của độc của họ thi thố, thì đời nếu sao không có bị gì cái ác độc của họ mà tiêu diệt. Người phạm tương sát lẫn nhau, sinh giặc giả chiến tranh cũng tại cái ác tâm của họ, trong cái thất tình của họ, họ không biết chủ, thiếu tu, họ không coi cái đức lập trọng, họ coi cái tài của họ đó là hơn họ thôi. Đời nó thấy xu hướng chạy cho cái tài trong thất tình biến tướng ra. Để càng chạy theo chừng nào cái tài của họ đó nó trở lại nó đạt cái món độc hại lại họ. Đương nhiên bây giờ các xã hội nhân quyền đều thiếu cái công bình của xã hội, mà họ tự diệt lại như thế này. Cái tấn tuồng đó nó vẫn còn tiếp tục tới ngày giờ nào mà cái nhân quả của loài người nó dứt khoát, họ biết tu tỉnh, mà họ tu tỉnh cho họ mà thôi, chứ không phải tu tỉnh cho ai. Chính mình Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu không cầu gì cho cái sự tu tỉnh đó, nó đem đến nó hiến dâng cái báo gì cho hai đứng, mà cầu dạy đặng cho họ tu tỉnh, đặng họ tự cứu tới họ. Mà thật sự nhà thiết học như nhà tâm lý như còn nay, có nói cậu nói biết đáng. Làm dùng lưỡi đi phang xuống mắt. Người còn mê sẵn tận mạng. Con người tôi mắc việc trong mấy em hiểu rằng là con vật dữ tận lắm. Dữ dằn lắm. Cái sự dữ của họ đó nó trở lại giết họ. Cái gian xảo của họ đó nó làm món thuốc độc trở lại hại họ. Nên con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ, mặc kệ cho đời gian xảo làm gì làm. Mấy em coi gương mẫu của Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu chỉ biết có yêu ái mà thôi. Chỉ biết có thương yêu mà thôi. Cả nguyên sự xảo cái tá của họ đó nó trở lại để cho họ họ chịu. Cái xảo tá họ đó là cái ngọn gươm họ tự diệt lấy họ. Mình càng thiệt hại chân tất chất tu niệm chừng nào mình còn những cái hung bạo đó nó chẳng hề khi nào mà dính tồn được bao giờ. Không chạy thì kiếp nó trả quả rồi nó tự lấy nó tự diệt lên nó. Mấy em đừng có lo lắng gì cả. Không có cái gì mà khôn ngoan hơn là chỉ biết chân thật. Cái kẻ xảo trá họ gian ác họ mà kiếm họ che đậy nằm chỉ cuối họ lấy cái sự gian lận của họ họ đối lại với đời rồi họ kiếm không thế họ bảo vệ cả cái sự gian lận vì xảo trá của họ họ che đậy họ che đậy bao nhiêu biết từ cặn lộ hình tướng nó ra bao nhiêu. Mấy em đừng có sợ cơ. Sợ kính. Mà đáng sợ hay chăng? Sợ những người chân thật, đạo đức. Sợ những cái kẻ đó. Bởi vì họ thấy có thế họ làm thầy mình rồi. Còn những cái tụi mà gian ác, xảo mị kia. Tụi đời mà kia. Bước qua là nó làm một cái chuyện mình đáng thấy tội nghiệp gì thôi. Bởi nó tự bảo nó không được. Nó có khôn ngoan bao nhiêu. Nó cứ thế nó chè đậy nó tự bảo lên. Cho sinh tồn của nó cho vững chặt. Mãi càng kiếm phương thế nó tự bảo nó chừng nào. Thì cái chết của nó trước mặt này mau chấm chừng. Mấy em cứ hiền. Như Đại Từ Phụ với Đại Từ Mẫu đã dạy. Hiện đi, chuột ngồi coi những cái dữ đó. Còn hay sao, cái thời gian nó thấy, nó định lượng cho mấy em, nó thấy trước mắt hiển nhiên. Chẳng thể khi nào xảy.